Đại Mộng Chủ, chương 876, chân tướng, gocchuyenaudio.com, ta đã sớm chuẩn bị, nơi này còn có một tấm thiên sách dẫn lôi phù, có thể tiếp dẫn một lần thiên đình chí dương thần lôi, có thể tiếp dẫn thiên môn đã đóng lại, ta cần thời gian mới có thể một lần nữa triệu hoán ra. Thẩm Tiểu Hữu, ngươi tận lực kéo dài thời gian một chút. Quan Nguyệt Chân Nhân cũng không quay đầu, tiếp tục thôi động trận pháp màu vàng, truyền âm trả lời, một câu cuối cùng lại truyền âm cho Thẩm Lạc. Ánh mắt Thẩm Lạc hơi lóe lên, lập tức khôi phục bình tĩnh. Cành dương liễu, nhanh, nhanh cho ta. Chấm, trong mắt Ngụy Thanh hiện lên vẻ cuồng nhiệt, thân hình to lớn nhoáng một cái biến mất tại chỗ, sau đó như quỷ mị xuất hiện trước người Thẩm Lạc, một cái ma trường giơ ra, năm ngón tay như móc sắt hung hăng chụp thẳng đến cành dương liễu. Ma thần bị trọng thương, thân hình vẫn như oanh lôi chớp giật, tuyệt không phải tu sĩ chân tiên kỳ có thể né tránh. Nhưng thị lực Thẩm Lạc tiến nhanh, Ngụy Thanh vừa mới ngưng tụ ma khí thể nội, hắn lập tức phát giác được thi triển Tà Nguyệt Bộ cùng thần thông di hình hoán ảnh. Ma trưởng vừa mới xuất hiện, thân thể Thẩm Lạc đã trở nên mơ hồ, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Ma trưởng bắt hụt Ngụy Thanh khẽ giật mình, Ngụy đạo hữu làm gì nóng vội, chỉ cần ngươi rời Phổ Đà Sơn, thề không còn xâm chiếm, Thẩm mỗ lập tức giao cành dương liễu này cho ngươi. Thân hình Thẩm Lạc xuất hiện phía sau cách mấy trăm trượng, cười nhạt nói. Không thể, Ngụy Thanh quay người nhìn về phía Thẩm Lạc lạnh giọng quát. Ngụy đạo hữu, chuyện của ngươi ta đã nghe hộ pháp tiền bối nói qua, Kim Lân tiền bối cũng không phải do người Phổ Đà Sơn giết. Chết, Thẩm Lạc nhớ lại lời Quan Nguyệt Chân Nhân nói, nhìn Ngụy Thanh tóm tắt lại một lần chuyện nghe được từ Hắc Hùng Tinh. Chuyện Kim Lân tiền bối, tại hạ cũng tiếc nuối, có thể nàng cũng là vì bảo hộ Phổ Đà Sơn cùng Thanh Nguyệt trưởng môn, mới vẫn lạc trong tay đám yêu ma. Về việc này, mặc dù Phổ Đà Sơn có lỗi, nhưng cũng tội không đáng chết. Người khả năng trúng kế người khác cũng không hiểu rõ chân tướng năm đó, lúc này mới tiến hành phản loạn, bất quá bây giờ quay đầu còn kịp, chớ biến thành quân cờ của ma tộc. Cuối cùng Thẩm Lạc nói, ta ở Phổ Đà Sơn chờ đợi nhiều năm như vậy, ngươi cho rằng ta lại không biết chuyện như lời ngươi nói sao? Ngụy Thanh nghe những lời này, cũng không kinh ngạc, khóe miệng ngược lại lộ ra một tia cười lạnh, hỏi ngược lại. Thẩm Lạc nghe lời này, khẽ giật mình. Thẩm Lạc, người trúng bẫy người khác chính là ngươi, Hắc Hùng Tinh kia nói cho ngươi, ngươi liền tin tưởng toàn bộ sao? Mặt Ngụy Thanh lộ vẻ trào phúng, Thẩm Lạc nhăn mày lại, im lặng không nói. Vừa vặn, ngươi nếu muốn biết chân tướng năm đó, vậy ta nói toàn bộ cho ngươi, cũng làm cho ngươi, còn có tất cả mọi người ở đây thấy rõ những tu sĩ Phổ Đà Sơn gọi là chính đạo này, rốt cuộc rối trá bực nào. Ngụy Thanh quay người nhìn về phía mọi người chung quanh, sắc mặt nhăn nhó nói. Lớn mật, Ngụy Thanh ngươi phản loạn tông môn, đầu nhập vào ma tộc, tội nghiệp to lớn, thiên địa bất dung, lại dám cố lộng huyền hư, nghe nhìn lẫn lộn, đả kích danh dự Phổ Đà Sơn chúng ta. Chấm, trên tế đàn, Hoàng Đồng đạo nhân đột nhiên gầm thét một tiếng. Thế nào, Hoàng Đồng đạo nhân ngươi chột dạ sao? Ha ha ha, ta muốn nói, để cho tất cả mọi người thấy. Rõ bộ mặt bẩn thỉu các ngươi, mọi chuyện năm đó đều do ngươi cùng Thanh Nguyệt tặc bà nương kia làm ra. Ngụy Thanh cười ha ha. Lời này vừa ra, không chỉ bọn Thẩm Lạc, đệ tử Phổ Đà Sơn xa xa còn sót lại thần sắc đều biến đổi. Vô số ánh mắt nhìn về phía Hoàng Đồng đạo nhân, thần sắc Hoàng Đồng đạo nhân lại không chút thay đổi. Thẩm Lạc, Hắc Hùng Tinh kia nói cho ngươi năm đó ta và phụ thân thân bị cửu âm tuyệt mạch bởi vậy ốm đau quấn thân, việc này hoang đường cực kỳ. Ta cùng phụ thân đúng là thể chất chi âm, lại không phải cửu âm tuyệt mạch mà là quỷ âm chi thể, sở dĩ ốm đau quấn thân là vì thể nội bị người gieo một tấm phân hồn hóa ảnh ấn. Trong mắt Ngụy Thanh chớp động lãnh quang, phân hồn hóa ảnh ấn, đó là vật gì, Thẩm Lạc không khỏi hỏi, tu vi của ngươi cũng coi như cao thâm, hẳn phải biết sau khi tiến. Giai chân tiên, sẽ có tam đại tai hại giáng lâm chứ? Ngụy Thanh cũng không trả lời, hỏi ngược lại, cái này hiển nhiên biết, Thẩm Lạc gật đầu, tam tai khó khăn vô cùng, sơ sẩy một chút chính là hồn phi phách tán, một ít người tà đạo thượng cổ liền sáng chế ra phân hồn hóa ảnh ấn, ấn này khắc vào thể nội tu sĩ. Sẽ dần dần ăn mòn thần hồn ký chủ, cuối cùng luyện hóa thành một bộ phân thân. Lúc tam tai giáng lâm, có thể thông qua ấn này, rời tai hại tái giá đến trên phân thân, phụ trợ tự thân độ kiếp. Ngụy Thanh cười lạnh nói, Nguyên Khâu, ngươi có nghe qua phân hồn hóa ảnh ấn gì kia không? Thẩm Lạc nghe lời này, không hỏi thăm Hắc Hùng Tinh, thần niệm câu thông cùng Nguyên Khâu. Ta nghe nói qua, xác thực như Ngụy Thanh nói. Nguyên Khâu hồi đáp, ta và phụ thân đều là quỷ âm thể, mà trời sinh lực lượng thần hồn cường đại, là nhân. Tuyển thượng giai tiếp nhận phân hồn hóa ảnh ấn, đều bị người gieo phân hồn hóa ảnh ấn, gieo ấn này vào ta chính là Thanh Nguyệt tặc bà nương, mà gieo cho phụ thân ta lại là Hoàng Đồng đạo nhân. Ngụy Thanh nhìn về phía đỉnh tế đàn, trong mắt lộ ra vẻ oán độc. Lời này vừa nói ra, đám người lần nữa ồn ào. mà trên tế đàn, trong mắt Thanh Liên tiên tử hiện lên vẻ giận dữ. Nàng cùng Thanh Nguyệt trưởng môn năm đó kết bạn hảo hữu ở trong thế tục, hai người cùng nhau bái nhập Phổ Đà Sơn, nhiều năm qua cùng ăn cùng ngủ, quan hệ thâm hậu. Thanh Liên tiên tử luôn luôn khâm phục vị Thanh Nguyệt tiền trưởng môn này, nghe Ngụy Thanh chửi bới như vậy, trong lòng sớm đã giận dữ. Bất quá bây giờ phải tranh thủ thời gian, nàng chỉ có thể cố nén tức giận, cũng không phát tác. Nói bậy nói bạ, ta đã sớm được tông môn ban thưởng nhiều loại. Thiên cương biến hóa thuật muốn độ tam tai dễ như trở bàn tay, làm gì dùng loại thủ đoạn này? Hoàng Đồng đạo nhân lạnh lùng nói, Thẩm Lạc cũng sớm nghĩ tới điểm này, có thiên cương địa sát biến hóa thuật độ tam tai cũng không khó khăn, lấy tích xúc của Phổ Đà Sơn, không thể không thu thập được một ít phương pháp biến hóa. Người dùng lời này có thể lừa bịp những người khác thì được, nhưng lừa không được ta, dùng phương pháp thiên cương địa sát biến hóa quả thật có thể che đậy thiên cơ, không bị tam tai hại, nhưng thiên đạo tuy thưa, há lại dễ trốn thoát như vậy. Tu sĩ chân tiên kỳ nếu dùng thần thông biến hóa tránh né tam tai, ngày sau tiến giai cảnh giới thái ất phải chịu thái ất kiếp cường đại gấp mấy lần. Hành vi uống rượu độc giải khát như thế, những trưởng lão đại phái các ngươi sao lại đi làm? Ngụy Thanh, lộ vẻ trào phúng, nghiêm nghị quát hỏi. Nguyên lai còn có thuyết pháp bực này, Thẩm Lạc cảm thấy kinh ngạc, Hoàng Đồng đạo nhân nhíu mí mắt lại, hàn quang rất nhỏ thoáng hiện ra, nhưng vẻ ngoan lệ này tới lui cực nhanh, lập tức lại khôi phục tỉnh táo, cũng không bị đám người phát giác, chỉ có Thẩm Lạc đứng gần, huyền âm mê đồng lại giỏi về quan sát biến hóa rất nhỏ, nên nhìn thấy một màn này. Hoàng Đồng đạo nhân biểu lộ như vậy, hẳn hết thảy là thật. Trong lòng Thẩm Lạc run lên. Ta và phụ thân chịu đủ khổ sở phân hồn hóa ảnh ấn cầu cứu không cửa, đành phải ngày đêm cầu nguyện Bồ Tát bên hồ Kim Lân bơi. Dưới cơ duyên xảo hợp ta gặp được Kim Lân, nàng trời sinh tính thiện lương, truyền ta công pháp Phổ Đà Sơn, dưỡng khí quy nguyên, có thể làm dịu thống khổ. Ngụy Thanh nói ra lời này, tựa hồ hồi tưởng lại Kim Lân. Trên mặt hiện ra vẻ ôn nhu, cách chương.